Trải qua bao thăng trầm cửu đâu tinh, chương 68, dạy cậu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả các lớp mũi nhọn của các trường đều yêu cầu điểm trung bình từ 130 trở lên. Đây là truyền thống lâu đời của cuộc thi này, luôn luôn như vậy qua các năm, không phải là quy định mới của năm nay học sinh có thể vào lớp tên lửa. Tuy không nhất thiết phải xuất sắc ở mọi môn học, nhưng nhìn chung thành tích các môn đều khá, như Chu Thừa Quyết, người có một môn học cực kỳ kém. Hoàn toàn dựa vào các môn khác để kéo điểm lên, dù sao cũng là số ít, cơ bản chỉ có một mình anh điểm số của hầu hết các bạn học tương đối đồng đều, đặc biệt là môn tiếng Anh, một môn ngôn ngữ có tính ứng dụng cao, vẫn rất được học sinh và phụ huynh coi trọng. Học sinh lớp tên lửa phần lớn có thể dễ dàng ổn định điểm số dao động nhẹ trong khoảng 125. Lý do đặt ra ngưỡng điểm trung bình 130 cho tất cả mọi người chủ yếu là hy vọng những đứa trẻ thiên về khoa học tự nhiên này có thể dành thêm chút thời gian cho môn học này để chuẩn bị cho cuộc thi. So với các môn học khác, tiếng Anh của Sầm Tây tương đối không tốt lắm. Mỗi lần kiểm tra trước đây, các môn khác cô đều kiểm soát điểm một chút, chỉ có môn tiếng Anh là cô đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng vẫn không đạt được mục tiêu mà cô âm thầm đặt ra cho mình. Môn tiếng Anh đòi hỏi nền tảng vững chắc, Gia Lâm có đội ngũ giáo viên yếu kém, trình độ của không ít giáo viên thậm chí còn không bằng một số học sinh giỏi, vì vậy từ tiểu học đến trung học cơ sở, Sầm Tây cơ bản là tự học. Nền tảng không vững chắc, với độ khó của kỳ thi trung học cơ sở còn chưa đủ để lộ ra những khuyết điểm, đến khi lên cấp 3, độ khó tăng lên, thành tích liền bị kéo xuống một cách rõ ràng. Trước đây cô cũng có thể giữ ổn định điểm môn này trên 140. Thỉnh thoảng còn có thể đạt điểm tối đa, nhưng tất cả đều dựa trên việc không có phần nghe. Gia Lâm không thi nghe, học sinh từ Gia Lâm ra cũng hầu như không luyện tập dạng bài này, nhưng Nam gia thì có. Lần đầu tiên Sầm Tây tiếp xúc với bài thi nghe là trong kỳ thi kiểm tra đầu vào. Hoàn toàn không kịp trở tay, làm bài rất tệ, giọng đọc của giáo viên địa phương ở Gia Lâm và giọng Anh chuẩn trong bài thi nghe hoàn toàn khác nhau. Thêm vào đó, tốc độ nói quá nhanh. Còn có nhiều âm nối và nuốt âm, nghe hiểu không dễ dàng như vậy. Sầm Tây đã mất rất nhiều điểm ở phần nghe, cộng thêm độ khó của đề thi do Nam gia tự ra lại là cao nhất trong tỉnh. Từ khi lên lớp 10, mỗi bài kiểm tra tiếng Anh của cô đều không vượt quá 130 điểm. Lần tốt nhất chính là kỳ thi giữa kỳ vừa rồi. Một tuần trước kỳ thi giữa kỳ, cô gần như đã dành toàn bộ thời gian ôn tập của các môn khác cho tiếng Anh, nhưng vẫn chỉ đạt 128 điểm. Không thể vượt qua 130. Mặc dù mỗi lần đều có tiến bộ, nhưng cũng chỉ là tiến bộ 1 hoặc 2 điểm. Cố gắng hết sức nhưng kết quả lại không đáng kể, khiến người ta cảm thấy khá nản lòng. Sầm Tây, người luôn có cảm xúc ổn định, hiếm khi buồn bã trong 2 ngày. Cô cứ nghĩ mình đã che giấu khá tốt, nhưng Chu Thừa Quyết vẫn nhận ra. Nhận ra nhưng không biết làm thế nào để dỗ dành, một người mù chữ. Lại phá lệ kiên nhẫn lật hết cả bức tường sách mà bố mẹ để lại cho anh, rồi lên mạng tìm kiếm cả đêm những câu danh ngôn, học thuộc lòng vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm sau, như thường lệ, khi lên sân thượng nhỏ ăn khuya, anh bắt chước tốc độ và giọng điệu của bài nghe, đọc lại toàn bộ bài thi 2 lần cho cô. Sau khi cô đã nghe hiểu và chọn đúng tất cả các câu trả lời, anh mới làm bộ như không có gì. Thản nhiên nói ra câu nói mà anh đã lén học thuộc và luyện tập nhiều lần. Nước chảy không tranh giành vị trí đầu, mà tranh giành sự chảy mãi không ngừng. Đầu bút của Sầm Tây đang ghi chú dừng lại, không khỏi ngẩng đầu nhìn anh. Chu Thừa Quyết không tự nhiên hắng giọng, quay mặt đi một cách lúng túng, tiếp tục nghiêm túc nói. Thắng thua 1-2 lần không phải là điều quan trọng nhất, quan trọng hơn là duy trì sự tiến bộ ổn định và lâu dài. Cậu còn đọc cả Đạo Đức Kinh. Sầm Tây có chút lạc đề, Chu Thừa Quyết khẽ tặc lưỡi, đưa tay véo má cô, lười biếng nói. Coi thường ai đấy, tối qua cậu đã tìm trên mạng bao lâu vậy? Sầm Tây nói trúng tim đen, Chu Thừa Quyết, lúc đó Nam gia đang ở cuối mùa hè, tiếng ve kêu vẫn râm ran vào ban đêm, quạt trần lớn ầm ầm quay, trên bàn dài, hai ly nước cam có ga đang sủi bọt. Thiếu niên và thiếu nữ ngồi đối diện nhau, Sầm Tây không nhịn được bật cười. Chu Thừa Quyết cũng khẽ cong khóe môi. Cảm ơn cậu nha, Chu Thừa Quyết không trả lời cô, chỉ đưa tay lên xoa đầu cô một cách không nghiêm túc. Từ đó về sau, sự lo lắng của Sầm Tây đối với môn học này đã giảm đi nhiều, cảm thấy cứ từ từ cũng tốt, không cần quá vội vàng, dù sao còn hơn 2 năm nữa mới đến kỳ thi đại học, đủ để cô vươn lên. Chỉ là không ngờ rằng bây giờ vì ngưỡng cửa của cuộc thi, ngọn núi 130 điểm lại một lần nữa xuất hiện trước mặt cô. Đối với 4 suất tham gia cuộc thi đó, cô không dám mơ ước, nhưng chắc chắn không thể là người kéo cả lớp xuống. Vì vậy, việc vượt qua 130 điểm là rất cấp bách. Sầm Tây không thể tránh khỏi việc lại rơi vào trạng thái lo lắng. Trưa hôm đó, cô không đi ăn ở căng tin cùng Lý Giai Thư và những người khác, mà một mình lặng lẽ ngồi tại chỗ, hai tay chống cằm, bịt tai và âm thầm học từ vựng. Nghiêm Tử vẫn chưa xuất viện về trường, không có ai khác dám gọi Chu Thừa Quyết đi ăn cùng. Anh cũng không có động tĩnh gì, vẫn ngồi tại chỗ làm bài tập toán. Một tờ bài tập nhanh chóng được hoàn thành, anh nghiêng đầu nhìn Sầm Tây. Đi, đi ăn cơm. Có lẽ Sầm Tây quá tập trung, không trả lời, mãi đến khi cổ tay bị anh kéo lên, cô mới ngẩng đầu lên. Sao vậy, đưa cậu đi ăn cơm, đã hết giờ từ lâu rồi. Anh véo má cô, cậu đi đi, tớ không đi đâu. Kỳ thi lớn sắp đến, thời gian gấp rút, mỗi giây mỗi phút đối với cô đều rất quý giá. Chu Thừa Quyết biết cô đang cảm thấy áp lực vì kỳ thi này, cũng hiểu sự gấp gáp của cô trong việc nắm bắt thời gian, nhưng cơm không thể không ăn, cô vốn đã gầy như que củi, anh không thể để cô hành hạ bản thân như vậy. Tuy nhiên, anh cũng không làm phiền cô nữa, một mình đứng dậy ra khỏi lớp học. 10 phút sau, anh trở lại chỗ ngồi với hai tay đầy đồ ăn, đặt lên bàn Sầm Tây, khẽ hừ một tiếng. Miệng con gái, ma quỷ lừa người, Sầm Tây. Không biết tối hôm đó là ai ngọt ngào gọi tên tớ. Anh bắt chước giọng điệu của cô. Chu Thừa Quyết, sau này mỗi ngày đều cùng nhau ăn cơm nhé. Đồ lừa đảo, Sầm Tây, đây không phải là, có tình huống đặc biệt à. Cô thật sự đói, lúc này ngửi thấy mùi thức ăn, bụng không nghe lời kêu lên hai tiếng. Chu Thừa Quyết cười khẽ, Sầm Tây xấu hổ đưa tay đánh nhẹ vào anh. Anh chàng lười biếng hất cằm về phía đống đồ ăn trên bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ăn trước đi, không cần gấp mấy phút này. Sầm Tây không cứng đầu với anh, ngoan ngoãn ăn bữa trưa. Trong lúc đó, không biết Chu Thừa Quyết đang làm gì, cứ ôm điện thoại gõ liên tục, mãi đến khi cô ăn xong, anh mới đưa điện thoại đến trước mặt cô. Lại là một trang ứng dụng nhỏ mà cô chưa từng thấy. Đã gửi cho cậu trên WeChat rồi, dùng để luyện tiếng Anh, tớ làm đấy, bắt đầu làm từ sau kỳ thi kiểm tra đầu vào. Nhưng vẫn đang hoàn thiện, nên chưa vội gửi cho cậu. Từ sau kỳ thi kiểm tra đầu vào, khi phát hiện trình độ tiếng Anh của cô cần cải thiện, Chu Thừa Quyết đã bắt đầu thiết kế phần mềm này. Mua bản quyền giọng nói chuẩn nhất, tất cả đều được thu thập trong này, có thể nghe, có thể đối thoại, có thể làm bài tập trực tuyến, có bảng xếp hạng cập nhật theo thời gian thực về độ chính xác và số lượng bài tập đã làm, mỗi câu hỏi đều có giải thích, còn có chức năng bình luận. Nghĩa là sau này khi có nhiều người dùng hơn, dưới mỗi câu hỏi sẽ có bình luận của các học sinh sau khi làm xong, có thể là phàn nàn hoặc là tóm tắt kiến thức, hình thức này có thể giúp tăng cường ghi nhớ câu hỏi, khá thú vị. Chu Thừa Quyết nói, hiện tại thời gian phát triển chưa lâu, tớ chỉ mới đưa lên hơn 10 trường đại học để thử nghiệm, bình luận dưới các câu hỏi chưa nhiều lắm, phần lớn là do tớ viết, nhưng nội dung phần lớn đã được làm rất đầy đủ rồi. Tớ còn tiện thể dùng dữ liệu lớn để đánh dấu trọng điểm cho cậu, làm liên tục vài ngày, đối phó với kỳ thi này, dư sức. Đến giờ ăn thì ăn, đến giờ ngủ thì ngủ, đừng quá căng thẳng. Chu Thừa Quyết khẽ nhếch khóe môi, làm ơn chăm sóc bạn gái của tớ cho tốt. Sầm Tây ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh, vành tay đỏ lên, nhanh chóng tập trung vào ứng dụng nhỏ mà anh gửi. Cô mở ra, thử dùng một lúc, thấy rất mượt mà, cũng rất dễ sử dụng. Hiện tại, phần lớn các giải thích và bình luận dưới mỗi câu hỏi đều do Chu Thừa Quyết viết. Có một số bình luận chỉ cần nhìn qua là có thể tưởng tượng ra giọng điệu và biểu cảm của anh. Rất thú vị, Sầm Tây bị thu hút và tập trung làm bài trong nửa tiếng. Đột nhiên cảm thấy những câu hỏi này dường như không còn khó nữa. Lúc Chu Thừa Quyết ra ngoài, còn tiện tay mua một hộp nho đã rửa sạch về. Lúc này Sầm Tây đang vùi đầu làm bài tập, anh thì ngồi bên cạnh thong thả bóc nho. Thỉnh thoảng đút cho cô một quả, rồi lại yên lặng tiếp tục bóc, không làm phiền cô. Khoảng 10 phút sau, Tưởng Ý Thủ gửi tin nhắn cho Sầm Tây. Từ ngày hôm đó hai người cùng ngã, Tưởng Ý Thủ gần như mỗi ngày đều đặn gửi cho cô những thứ liên quan đến tiếng Anh. Đôi khi là một số mẹo ghi nhớ mới mà cô ấy tự tổng kết, đôi khi là một số giải thích ngữ pháp dễ mắc bẫy trong quá trình làm bài tập ngày hôm đó. Ngoài ra, những ngày này dù cô ấy làm bài tập nào, nghe bản tin nào, hay gặp câu hỏi nào đáng để viết, đều chụp lại gửi cho Sầm Tây, và dặn cô có thời gian thì viết, nghe một chút. Không chỉ dặn dò, mỗi lần gửi xong 2 tiếng sau, cô ấy còn quay lại kiểm tra tiến độ của cô. Lúc này cô ấy lại gửi cho Sầm Tây một đoạn tin tức bằng tiếng Anh để luyện nghe. Có lẽ cô ấy đã tranh thủ nghe trong giờ ăn trưa. Sầm Tây nghĩ đến chương trình mà Chu Thừa Quyết làm, quay đầu hỏi anh có thể chia sẻ chương trình cho Tưởng Ý Thủ không? Như để thuyết phục anh, cô còn đặc biệt kể thêm về việc đối phương liên tục gửi bài tập cho cô trong những ngày này. Tùy hiệu thôi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Thừa Quyết không quan tâm lắm đến chuyện này, còn nói. Dù sao chương trình này cũng cần rất nhiều tương tác để tích lũy, sau này có nhiều người dùng hơn, còn có thể kiếm thêm chút tiền mua thức ăn cho chó nhỏ. Sầm Tây vui vẻ chia sẻ ứng dụng nhỏ cho Tưởng Ý Thù. Tuy nhiên, cô không biết là, thiếu niên bên cạnh đang để ý đến một chuyện khác. Cậu nói mỗi ngày cô ấy đều gửi bài tập cho cậu. Chu Thừa Quyết thản nhiên hỏi, sao vậy, tớ cứ tưởng chuyện này chỉ có mình tớ làm. Chu Thừa Quyết bĩu môi. Hèn chi mấy ngày nay tin nhắn trả lời của ai đó lại ngắn gọn như vậy. Đã biết rồi, 3 chữ, tốt lắm, 2 chữ, được, 1 chữ. Chu Thừa Quyết lướt qua lịch sử trò chuyện của mình. Tớ chỉ trò chuyện với một mình cậu thôi đấy. Sầm Tây, phát biểu cảm nghĩ đi. Anh nói, không có cảm nghĩ gì. Sầm Tây cố nhịn cười, thuận miệng nói. Muốn ăn nho, thiếu niên khẽ hừ một tiếng, thu ánh mắt lại tiếp tục cúi đầu bóc nho cho cô. Có lẽ lời nói của Diệp Nana đã mang lại cho mọi người cảm giác cấp bách. Buổi chiều học, trạng thái của mọi người trong lớp rõ ràng không còn thoải mái như lúc diễn ra hội thao. Ai cũng căng thẳng, đến tiết thể dục cuối cùng, ngay cả những nam sinh thường thích chơi bóng nhất cũng không còn hứng thú. Mỗi người cầm một cuốn sổ từ vựng để học. Tất cả đều là những học sinh mũi nhọn có tiếng tăm, dù không có hy vọng trong cuộc thi, cũng không ai muốn trở thành người kéo cả lớp xuống. Tan lớp thể dục, cả lớp lập tức chạy về lớp học ngay khi tiếng chuông reo. Không ngờ, khi từng người một bước vào lớp, vô tình nhìn thấy dòng chữ trên bảng đen, họ đều nhìn nhau, im lặng không nói một lời. Sầm Tây vừa vào lớp đã cảm thấy bầu không khí có chút kỳ lạ, sau đó mới nhìn lên bảng đen, trên đó có một câu viết bằng tiếng Anh, chữ viết khá xấu, nội dung đầy ác ý, câu nói đại khái có nghĩa là, có những người tự mình học kém thì thôi, còn kéo cả lớp xuống. Không muốn 4 suất dự thi đều bị hủy hoại trong tay mình, tốt hơn hết là nên bỏ học về nhà bán cá 11 đồng năm hào kia đi. Câu nói này rõ ràng là nhắm vào Sầm Tây. Trong kỳ thi trước, có hơn 10 người trong lớp không đạt 130 điểm tiếng Anh, nhưng chỉ có nhà Sầm Tây là người bán cá. Hành động trẻ con và thấp kém như vậy, mọi người đều biết rõ là do ai làm. Trước đây, khi Chu Tiệp Bình mới ngồi cùng bàn với cô, đã cố tình nói cô có mùi tanh của cá, lấy cớ đó để gây khó dễ. Lúc đó bị Lý Giai Thư và Giang Kiều chỉ thẳng mặt mắng suốt nửa tiếng, sau đó mới chịu dừng lại, không ngờ hôm nay lại tái phát. Sầm Tây liếc nhìn bảng đen, không quan tâm. Chu Thừa Quyết bước vào từ phía sau cô, nhanh chóng cũng nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh trên bảng đen. Sắc mặt anh lập tức trầm xuống, hiếm khi nghiến răng một cách bực bội, không muốn làm phiền mọi người đang học. Anh kìm nén cơn tức giận, lạnh lùng bước lên bục giảng, cầm lấy cục tẩy xóa sạch câu chữ chướng mắt đó. Trong lớp học yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Chu Thừa Quyết khi tức giận, vẻ mặt lạnh lùng rất đáng sợ, những người bên dưới không ai dám thở mạnh. Tuy nhiên, trong nhóm chat nhỏ lại nổ ra một cuộc tranh luận sôi nổi. Lý Giai Thư ôm điện thoại phẫn nộ, chắc chắn là tên ngốc Chu Tiệp Bình, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mạc Lâm Hạo bình thường chỉ lo giải đề, không hiểu lắm về những chuyện trong lớp. Mặc dù trước đó đã có mâu thuẫn với Chu Tiệp Bình vì chuyện điều hòa, nhưng cậu ta lại nhanh chóng quên đi, lúc này vẫn chưa hiểu rõ mọi chuyện, hỏi. Sao lại nói vậy, thành tích tiếng Anh của người khác tốt hay xấu thì liên quan gì đến cậu ta, Giang Kiều lập tức giải thích cho cậu ta. Có lẽ cậu ta nghĩ rằng thành tích tiếng Anh của mình không tệ, có hy vọng giành được suất dự thi đó, nhưng lại lo lắng điểm trung bình cả lớp không thể đạt trên 130. Sẽ khiến trường chúng ta không có suất nào, nên bắt đầu chơi trò chơi nhắm vào người khác rồi. Hoàng tử màn thầu nhỏ, thành tích tiếng Anh của cậu ta có thể xếp vào top 4 của lớp chúng ta sao? không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Ban đầu không xếp vào được, theo thành tích tốt nhất của cậu ta mà tính, cùng lắm cũng chỉ xếp thứ 5 hoặc 6, nhưng có lẽ là thấy Nghiêm Tự bị gãy chân không thể thi, Chu Thừa Quyết lại chưa bao giờ tham gia thi tiếng Anh. Trước đây hồi cấp 2, mỗi lần có thi tiếng Anh, dù cậu ấy có trong danh sách, cũng lười đi, thường sẽ nhường suất cho người khác. Thêm vào đó Tưởng Ý Thủ không phải cũng bị thương trong hội thao à, thành tích có thể cũng bị ảnh hưởng. Tính như vậy, có lẽ cậu ta đã tự tính mình vào top 4 rồi. Giang Kiều liên tục gửi mấy biểu tượng cảm xúc đảo mắt. Vậy cậu ta thật sự phải vượt qua muôn vàn khó khăn mới có thể miễn cưỡng đạt được. Hoàng tử màn thầu nhỏ, vậy tại sao cậu ta cứ nhằm vào chị Tây vậy? Trong lớp có hơn 10 người không đạt 130 điểm, tôi cũng không đạt mà. Tiểu Kiều phải cố gắng trở nên mạnh mẽ hơn, có lẽ vì cậu nặng hơn 100 kg, có thể đè chết cậu ta bằng một cú ngồi, nên cậu ta không dám chọc cậu. Hoàng tử màn thầu nhỏ, ồ, cũng đúng, hình như chị Tây chỉ nặng khoảng 35-40 kg, trông có vẻ dễ bắt nạt thật. Không thể tin nổi mình lại xinh đẹp đến thế. Cam C, tớ nhớ trước đây, đã thấy cậu ta thường xuyên đi cùng Triệu Nhất Cư. Không phải Triệu Nhất Cư là đồng hương của cậu sao? Chẳng lẽ trước đây cái tên họ Chu này cũng từng là người ở Gia Lâm các cậu? Có phải trước đây có chuyện gì mà cậu không nhớ không? Nếu không tớ thật sự không hiểu cậu ta đang phát điên cái gì? Tại sao cứ nhằm vào cậu? Một lúc lâu sau, Sầm Tây mới trả lời. Không biết, tớ không có ấn tượng gì về cậu ta cả. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Triệu Nhất Cư mà Lý Giai Thư nói và họ của Chu Tiệp Bình, trong lòng cô mơ hồ có một chút suy đoán. Nghiêm Tự chuẩn bị xuất viện vào buổi tối, Lý Giai Thư vội vàng đi lấy món quà lớn mà cô ấy đã đặc biệt chuẩn bị cho Nghiêm Tự, không đi cùng Chu Thừa Quyết đến bệnh viện. Chu Thừa Quyết ở lại lớp học với Sầm Tây, đọc cho cô một bộ đề nghe hiểu. Sau nửa tiếng, hỏi cô có muốn cùng đi đón Nghiêm Tự không? Cô đồng ý, còn nói rằng vừa hay có quà muốn mang cho cậu ta. Chuẩn bị quà gì cho cậu ta? Tớ gửi cho cậu ta 2 bao lì xì là được rồi. Cần gì cậu phải tốn tiền? Chu Thừa Quyết vừa nói vừa dỗ dành cô đưa quà cho mình. Bên Nghiêm Tự, anh có rất nhiều thứ để tặng. Sầm Tây không đồng ý. Mãi đến khi cô lấy món quà lớn đó ra trong phòng bệnh, Chu Thừa Quyết mới bị cô chọc cười. Trong phòng bệnh, mặt Nghiêm Tự đen lại. Sầm Tây tặng cậu ta một cuốn sách, Tôi và Địa Đàn, của Sử Thiết Sinh. Cô tặng rất chân thành. Còn chú đáo dán một tờ giấy nốt lên bìa sách, trên đó viết: Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mau chóng khỏe lại, đợi chân cậu khỏi, có thể cùng Chu Thừa Quyết đá bóng rồi. Tôi chỉ bị gãy xương nhẹ, chưa đến 1 tháng là có thể đi lại bình thường. Nghiêm Tự nói, Sầm Tây gật đầu, vẫn với vẻ mặt chân thành. Ừm, cuốn sách này vừa hay chưa đến 1 tháng là có thể đọc xong. Nghiêm Tự, cô nói rất chặt chẽ. Cậu ta không thể phản bác được. Nghiêm Tự nhìn về phía Chu Thừa Quyết. Cậu có thể quản cậu ấy không? Anh xua tay. Không quản được. Bình thường là cậu ấy quản tôi. Nghiêm Tự, cậu ta không muốn làm anh em với một người vô dụng như vậy. Nói xong, Chu Thừa Quyết lại nhìn Sầm Tây, lạnh lùng lật lại chuyện cũ. Cậu trả lời cậu ta bằng ừm, còn trả lời tớ chỉ bằng một chữ ừm. Sầm Tây, trong lúc hai người đang nói chuyện riêng, Lý Giai Thư đầy món quà lớn của cô ấy đến muộn màng. Nghiêm Tự nhìn về phía cửa phòng bệnh, sắc mặt càng thêm đen lại. Lý Giai Thư đẩy một chiếc xe lăn được đặt làm riêng vào, không phải là loại cơ bản, mà còn có thêm đồ cá nhân, không chỉ sử dụng màu sắc cổ vũ cho thần tượng của cô ấy, mà cả mặt trước và sau của xe lăn đều in poster của thần tượng cô ấy. Chỉ còn 2 ngày nữa là tôi có thể tháo thạch cao và đứng dậy rồi. Mấy người, rốt cuộc đang làm gì vậy? Nghiêm Tự hít một hơi thật sâu. Có thể, làm ơn, tất cả các người, cút ra ngoài hết cho tôi không? Lý Giai Thư hoàn toàn không quan tâm đến yêu cầu của cậu ta, phấn khích lấy ra một hộp bút dạ, gọi mọi người cùng nhau xông lên, nhiệt tình vẽ lên thạch cao của Nghiêm Tự. Dù sao 2 ngày nữa cũng phải tháo rồi, chúng ta để lại một số hình vẽ và lời chúc làm kỷ niệm mà. Lý Giai Thư vừa nói vừa vẽ nguệch ngoạc. Ồ đúng rồi, cậu đừng động đậy. Để tớ viết thêm vài điều ước. Nghiêm Tự, cuối cùng, Nghiêm Tự bị Lý Giai Thư ấn vào chiếc xe lăn lòe loẹt đó, đẩy ra khỏi bệnh viện. Không chỉ xe lăn lòe loẹt, mà thạch cao trên chân cậu ta cũng không kém phần sặc sỡ. Ngoài những lời chúc mà mọi người để lại, Lý Giai Thư còn cảm thấy chưa đủ nổi bật, đành lòng lấy ra vài chiếc huy hiệu từ trong cặp sách và gắn lên đó. Nghiêm Tự chưa bao giờ cảm thấy bất lực như vậy trong đời, tuyên bố sẽ cắt đứt quan hệ với Lý Giai Thư. Hai đứa trẻ lại cãi nhau chi chóe suốt cả quãng đường. Chu Thừa Quyết không đi cùng đường với họ, một mình đưa Sầm Tây về Chí Tử Bất Ngư. Hai người đi song song trên đường, anh chợt nhớ lại biểu cảm của cô khi nhìn thấy Lý Giai Thư nhắc đến Chu Tiệp Bình và Triệu Nhất Cừ lúc chiều. Không còn như trước đây khi nhắc đến người sau là ghen tị, anh hơi nhíu mày. Cậu và Triệu Nhất Cừ không thân thiết lắm. Hửm, Sầm Tây nhất thời không phản ứng kịp, một lúc sau. Một tiếng, sau đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Chu Thừa Quyết không ngờ cô còn tâm trạng đùa giỡn, nhếch mép, bàn tay to lớn xoa đầu cô hai cái. Trước đây không phải tớ đã nói với cậu rồi à? Năm lớp 8, sau khi vô tình đạt điểm cao, tớ thường xuyên bị bắt nạt. Sầm Tây thuận miệng nhắc đến, lúc đó Triệu Nhất Cừ còn chưa chuyển đi, có vài lần tớ thấy cậu ta chơi rất thân với đám người bắt nạt tớ. Cô phân biệt rõ phải trái, không phải ai cũng đối xử tốt và tử tế. Vì vậy, từ đầu đến cuối, thái độ của cô đối với Triệu Nhất Cừ đều rất bình thản, dù đối phương luôn tươi cười chào đón. Vậy còn Chu Tiệp Bình, nếu không phải vì liên quan đến Sầm Tây, Chu Thừa Quyết cả đời này chắc cũng lười nhìn Chu Tiệp Bình một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tớ thật sự không nhớ có quen người này. Sầm Tây suy nghĩ một chút, lại nói. Nhưng tớ đoán, sự thù địch của cậu ta đối với tớ có thể liên quan đến bố tớ. Cậu ta và bố tớ cùng họ, có thể là họ hàng bên đó mà chưa từng gặp mặt. Nhưng hai người các cậu thật sự không có nét gì giống nhau. Phải nói thì Chu Tiệp Bình trông thật sự có vài phần giống bố của Sầm Tây. Ấn tượng của Chu Thừa Quyết về tên khốn đó chỉ thoáng qua vài giây ngắn ngủi trước mắt anh trong đoạn camera giám sát. Chu Tiệp Bình giống ông ta, vừa lùn vừa xấu, hình như cậu còn cao hơn cả hai người họ. Sầm Tây năm lớp 10 đã cao 1m68, ở miền Nam quả thật không tính là thấp đối với con gái. Vì tớ không phải con ruột của họ, Sầm Tây nhắc đến chuyện này với vẻ mặt bình thản, như thể không quan tâm. Hình như tớ quên nói với cậu rồi, tớ hoàn toàn không phải con ruột của họ, là họ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi, khoảng 4 tuổi mới đến nhà họ. Ban đầu nghe nói họ không thể sinh con, không muốn cả đời không có con cái, định nhận nuôi một đứa, nên đã chọn tớ. Sầm Tây cười cười, có lẽ tớ sinh ra đã không may mắn, bố mẹ ruột không cần tớ, bỏ tớ ở cổng trại trẻ mồ côi. Kết quả không lâu sau khi họ nhận nuôi tớ về, họ lại có em trai rồi, họ cũng không cần tớ nữa. Thôi bỏ đi, bây giờ nhắc đến chuyện này cũng chẳng có ý nghĩa gì, tớ không có bất kỳ kỳ vọng nào vào họ, chỉ cần họ tránh xa tớ ra là tốt rồi. Sầm Tây theo bản năng nắm lấy tay Chu Thừa Quyết, lòng bàn tay thiếu niên ấm áp, cảm nhận được sự chạm vào của cô. Anh lập tức nắm chặt lấy tay cô, siết chặt hơn một chút. Một lát sau, anh lại nhẹ nhàng hỏi cô, cậu có từng nghĩ đến việc tìm cha mẹ ruột không? Nếu có, tớ có thể giúp cậu. Trước đây tớ đã nói với cậu, bố nuôi tớ vẫn luôn nghiên cứu công nghệ nhận dạng đồng tử. Mặc dù vẫn chưa hoàn thiện, nhưng đã có một số trường hợp thành công tìm được người thân rồi. Sầm Tây lắc đầu, tớ không muốn. Năm đó họ đã chọn bỏ tớ ở cửa trại trẻ mồ côi. Không cần tớ nữa, tớ còn tự tìm về làm gì? Tương lai tớ sẽ có gia đình của riêng mình, phải không? Cô ngẩng đầu nhìn anh, thiếu niên siết chặt tay cô hơn một chút, khẳng định nói. Nhất định sẽ có, không chỉ có gia đình thuộc về cô, mà còn có rất nhiều người yêu thương cô. Có lẽ thái độ nhẫn nhịn của mọi người đã cho Chu Tiệp Bình thêm can đảm để lấn tới. Mấy ngày sau đó, gần như mỗi ngày đến lớp, đều có thể nhìn thấy dòng chữ tiếng Anh đó trên bảng đen. Lý Giai Thư và Giang Kiều đã nhiều lần nhịn cơn tức để lau đi. Cho đến khi Chu Thừa Quyết lại một lần nữa chứng kiến cảnh tượng này, thiếu niên không thể nhịn được nữa, đứng bên cạnh bục giảng, lạnh lùng nhìn về phía Chu Tiệp Bình, ánh mắt lạnh lẽo như chứa đựng vô số lưỡi dao băng. Có còn sức không hả? Cả lớp vốn đang ồn ào lập tức im lặng. Tôi cứ tưởng lớp tên lửa thì ai cũng có năng lực và chí hướng riêng, phẩm chất không đến nỗi kém như vậy. Chu Thừa Quyết giọng nói trầm thấp, lạnh lùng nói, Chu Tiệp Bình vốn không chịu được kích động, còn chưa bị chỉ đích danh đã không chịu nổi. Cậu nói ai phẩm chất kém? Lý Giai Thư lập tức bênh vực, tất nhiên là ai viết thì phẩm chất người đó kém rồi. Mặt Chu Tiệp Bình đỏ bừng, rõ ràng là cậu ta gây chuyện trước. Người kích động nhất cũng là cậu ta. Dựa vào gia thế tốt là có thể tùy tiện đứng trên cao mắng người khác phẩm chất kém à? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Giai Thư gần như bị cậu ta chọc cười. Không phải tôi nói chứ, nói một câu phẩm chất kém đã bị mắng rồi. Vậy những từ ngữ tao nhã trên bảng đen của cậu là gì? Hơn nữa, nói về vấn đề này thì liên quan gì đến gia thế? Nếu cứ phải so sánh, ngoại hình, chiều cao, thể thao, máy tính, còn có thành tích vượt trội hơn cậu, lấy đại một cái ra, cái nào không thể đứng trên cao? Ồ, ngoại trừ điểm ngữ văn thảm hại kia, Nghiêm Tự khó khăn lắm mới quay lại trường một lần, lại gặp phải chuyện này, nhưng cũng không kiềm chế được, nhếch mép chế giễu. Anh Quyết nhà tôi đâu có dựa vào gia thế để mắng người ta, cậu ấy chỉ là dựa vào việc mình mù chữ, không có nhiều từ ngữ hay để dùng. Có thể nghĩ ra từ phẩm chất kém, văn minh như vậy đã là nể mặt cậu lắm rồi. Sầm Tây vốn không muốn để ý đến loại tiểu nhân thấp kém này, nhưng nhìn thấy bạn bè lần lượt đứng ra bênh vực mình, cô cũng không muốn làm một kẻ chỉ biết trốn sau lưng người khác. Cô gái bình tĩnh bước lên bục giảng, giọng nói đều đều. Kẻ coi thường 11 đồng năm một con cá chẳng phải còn cao cao tại thượng hơn sao? 11 đồng năm là khái niệm gì? Nhặt một chai nhựa được một xu. 11 đồng năm cần nhặt 1.150 chai nhựa, tức là cần cúi xuống 1.150 lần. 11 đồng năm, cho một gia đình có điều kiện không tốt, có thể cho cả nhà ăn một bữa no nê. Cậu có tư cách gì mà coi thường 11 đồng năm? Chu Tiệp Bình tức giận đến mức mất kiểm soát, cãi nhau cũng không có trình độ. Nhặt rác thì vẻ vang lắm sao? Sầm Tây vẫn bình tĩnh không chút dao động, kiếm sống bằng chính đôi tay mình, có gì không vẻ vang? Chu Tiệp Bình, vậy mày thích nhặt rác như thế, thành tích lại kéo cả lớp xuống, sao không bỏ học đi nhặt rác luôn đi? Vậy thì xin lỗi nhé, tôi khá tự tin về kỳ thi sắp tới. Sầm Tây luôn khiêm tốn, đây là lần đầu tiên cô nói một câu đầy tự tin như vậy. Còn về việc kéo cả lớp xuống, lần thi tới có muốn so tài với tôi không? Sự bình tĩnh quá mức của cô gái gần như khiến Chu Tiệp Bình sụp đổ, cậu ta thuận tay cầm lấy chai nước trên bàn. Định ném về phía Sầm Tây trên bục giảng. Ngay sau đó, cổ tay cậu ta bị Chu Thừa Quyết, người không biết đã vòng ra sau lưng cậu ta từ lúc nào, nắm chặt, lực đạo mạnh đến mức gần như có thể nghiền nát xương cậu ta. Tôi đã từng nói với cậu chưa, đừng động vào cậu ấy. Cậu thử động vào xem, giọng nói lạnh lùng của thiếu niên vang lên bên tai cậu ta, giọng nói rất thấp nhưng ý đe dọa rất rõ ràng. Tuần này lão Diêu vẫn chưa tìm được lý do để phạt tôi viết kiểm điểm. Nếu cậu muốn làm tư liệu, vậy tôi chỉ có thể nói chuyện phải trái với cậu thôi. Lần trước anh nói chuyện phải trái là lúc đánh cho đám đầu xanh đầu đỏ của trường kỹ thuật bên cạnh nằm lăn lóc trên đất. Nhìn thấy Chu Tiệp Bình đã bị Chu Thừa Quyết dọa đến mức không còn chút khí thế nào, Sầm Tây bình tĩnh đưa tay về phía bàn giáo viên. Ban đầu mọi người nghĩ cô sẽ lấy rẻ lau bảng để xóa dòng chữ tiếng Anh đó. Không ngờ cô lại bỏ qua rẻ lau, chọn một viên phấn đỏ từ hộp phấn, nhìn về phía Chu Tiệp Bình. Gõ nhẹ hai cái lên bảng đen. Nhìn đây, ngữ pháp có lỗi, tôi chỉ dạy cậu một lần thôi. Sầm Tây dùng phấn đỏ khoanh tròn ba chỗ trên dòng chữ tiếng Anh mà cậu ta viết. Thì này, cậu dùng sai rồi, ở đây, không thể dùng ngôi thứ ba, còn từ cuối cùng này. Tự cậu xem lại đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả lớp im lặng 3 giây, cuối cùng bùng nổ tiếng cười lớn nhất kể từ đầu năm học. Chu Thừa Quyết buông cổ tay Chu Tiệp Bình ra, Lý Giai Thư kịp thời đưa cho anh hai tờ khăn ướt diệt khuẩn. Anh vừa lau tay, vừa nhìn Sầm Tây bình tĩnh đi về chỗ ngồi của mình. Nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, cuối cùng anh không nhịn được bật cười. Thiếu niên dùng tay đã lau sạch nhẹ nhàng kéo má cô. Giỏi lắm, ra dáng đấy. Má Sầm Tây bắt đầu nóng lên, vội vàng đánh tay anh ra. Sau cơn chấn động, Nghiêm Tự lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cảm thán liên tục cho Chu Thừa Quyết. Cậu chọn người tốt đấy, nhìn thấy chưa, miệng lưỡi sắc bén quá, có thể so sánh với mẹ nuôi cậu, sau này cậu cãi nhau thắng được cậu ấy không? Chu Thừa Quyết liếc nhìn tin nhắn, tùy ý trả lời. Có gì mà cãi nhau, không phải đã nói với cậu rồi sao, giữa chúng tôi, bình thường đều là tôi nghe lời cậu ấy. Chu Thừa Quyết nghĩ một lúc rồi hỏi, đúng rồi, cuốn sách cậu ấy tặng cậu. Cậu đã đọc chưa, tiểu soái? Chưa, còn chưa động đến, tôi có phải là người thích đọc sách đâu, ZCJ. Vậy đưa cho tôi mua cuốn khác tặng cậu. Tiểu soái, không phải là cậu thích đọc sách rồi đấy chứ? Jesse J. Người làm công tác văn hóa như chúng ta không thể sống thiếu sách. Cách chương.